Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Tào Đại Chu, giải thích một chút đi. Trước lúc này, ta trước tiên nhắc nhở ngươi một câu, này biệt thự trong an đầy quản chế, bao quát nhà bếp, nếu như ngươi nghĩ tùy tiện tìm lý do qua loa lấy lệ cũng đừng mở miệng. Ta không ngại hiện tại trực tiếp đưa ngươi đưa đến cục cảnh sát. Lý do là chế tác kiểu mới trí, huyễn dược vật, hơn nữa thông qua đồ ăn bỏ thuốc, ý đồ thông qua trí huyễn dược vật khống chế Chu thị tập đoàn người thừa kế. Tô Dương hai tay vây quanh, gương mặt lạnh lẽo cực kỳ, lộ ra từng tia hàn ý. Một bên là như rơi vào hầm băng Tào Mục. Hắn cảm thấy thân thể hơi bị lạnh, từ từ bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Chu Tổng, trong này nhất định có cái gì hiểu lầm. Đạo kia trong thức ăn ta không bỏ mặc gì đặc thù đồ gia vị. Sử dụng vật liệu đều là trong phòng bếp hiện hữu gì đó. Tề trợ lý ăn cái kia phân cơm sau khi biểu hiện không bình thường chỉ là bất ngờ. Rất có thể là bởi vì cá nhân thể chất nguyên nhân. Hoặc là bởi vì lúc ăn cơm nhìn thấy gì đồ vật, xúc cảnh sinh tình, vì lẽ đó tâm tình nổi lên đại phục. Ta làm cơm nước là bình thường, có thể thông qua thực phẩm bộ môn an toàn kiểm nghiệm. Tào Mục vô cùng sốt sắng, theo bản năng dùng tay lưng lau trán một cái trên cũng không tồn tại đổ mồ hôi. Tô Dương con mắt híp lại, đưa đến ban ngành liên quan kiểm tra. Đùa giỡn. Nếu biết đối phương có hệ thống, địa cầu khoa học kỹ thuật kiểm tra không ra đối phương xuất thủ thực phẩm vấn đề an toàn. Hắn làm sao có khả năng sẽ dựa theo đối phương nói kịch bản đi làm. Đối phương làm được đồ ăn chỉ có 3 tiếng vị giác bổ trợ. Thành nghiện tính cũng là như thế. Đưa hàng mẫu kiểm tra, lại chậm rãi xét nghiệm, 3 tiếng đã sớm trôi qua. Đây không phải hiểu lầm. Càng không phải là trùng hợp, đừng nắm trước đây ngươi mở phòng ăn thời điểm thực phẩm hợp lệ nói. Chuyện, ta hiện tại nói cho ngươi chuyện tình như trước kia không liên quan. Chỉ đơn thuần nhằm vào trước mắt phần này xá xíu cơm. Ngươi dám không thì ra mình ăn phần này xá. Xíu cơm, Tào Mục đầu đổ mồ hôi lạnh, không cảm thấy lui về sau nửa bước. Hắn là chủ thần hệ thống, kẻ nắm giữ không sai. Nhưng hắn như thế chạy không thoát chủ thần hệ thống bắp. Chỉ cần ăn đặc chế đồ ăn, nên phát sinh ở khách hàng trên người chuyện như thế sẽ phát sinh ở trên người hắn. Cái này cũng là hắn rất ít làm đặc chế đồ ăn nguyên nhân. Không đơn thuần là tiêu hao lượng lớn mỹ thực điểm, còn có chính là uy lực thực sự quá mạnh. Hắn sợ bị những người khác phát hiện đầu mối. Có điều, chuyện đến nước này, hắn cũng không có đường lui, một là ở có quản chế video đích tình huống dưới bị đưa đến cục cảnh sát, một là ăn đặc chế xa xíu cơm chứng minh chính mình không bỏ thuốc. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lựa chọn người sau, chỉ cần khống chế lại tâm tình của chính mình là được. Thời gian không cần trường, hơi hơi ức chế một hồi là được, ta còn có 60 điểm. Có thể hối đoái một viên tâm tình khống chế viên thuốc. Tào Mục quyết định đi một hồi dây thép. Hắn dùng mới vừa soạt ra tới 60 điểm đổi một viên tâm tình khống chế viên thuốc. Sau đó lén lút đỡ đến trong cái mâm. Đáng tiếc, đối với Tô Dương thần thức bên dưới không chỗ che thân. Có điều, Tô Dương cũng không có trực tiếp vạch trần đối phương, mà là làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cái viên này viên thuốc bị đạn đến cơm nước nơi sâu xa, giấu đi tương đối sâu. Đối phương trước mấy cái khẳng định ăn không được. Đối phương đoán chừng là muốn ăn trước mấy cái cơm nước, sau đó đem viên thuốc nuốt xuống cho rằng thuốc giải. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết sớm ra tay, làm cho đối phương lòng sinh cảnh giác. Đợi được đối phương bắt đầu ăn lấy thêm ra đến là được. Một khi đối phương bắt đầu ăn, sẽ rơi vào chủ thần hệ thống cho bi thương bắp bên trong. Ý niệm không bị khống chế, hắn đem một viên thuốc nhỏ lấy ra còn không đơn giản. Đến vào lúc ấy, đối phương cũng là một lòng ăn chính mình cho rằng tuyệt thế mỹ vị. Đâu còn có tâm tình quản hắn làm gì. Chu Tổng, ta đồng ý tự mình thưởng thức. Chứng minh phần này cơm nước không có vấn đề. Có điều, ta có một yêu cầu. Mong rằng Chu Tổng có thể đáp ứng. Tô Dương nhíu mày, nói, Tào Mục cắn răng, nói, nếu như ta ăn xong phần này cơm, cũng không có xuất hiện Chu Tổng nói tới loại kia bệnh trạng. Còn hy vọng Chu Tổng có thể trực tiếp đáp ứng ta nhận lời mời đầu bếp chuyện. Tô Dương suy nghĩ, một chút, nói, có thể, đồng ý cũng không có gì. Ngược lại đối phương làm mờ ám đều bị hắn xem ở trong mắt. Chỉ cần lấy ra cái viên này viên thuốc, đối phương liền nhất định sẽ bị chủ thần hệ thống bắp khoảng trừng. Trái phải, còn nữa, đáp ứng rồi cũng có thể đổi ý. Hắn cũng không đã nói chính mình đồng ý liền nhất định sẽ hoàn thành. Đối với hắn mà nói, đây là kẻ địch, không phải người của mình. Cam kết chính là một câu lời nói suông. Có câu là binh bất yếm trá. Hắn cùng thiên mệnh chi tử thuộc về đối thủ một mất một còn. Ở đối phương triệt để mất đi vươn mình cơ hội trước, hắn chắc chắn sẽ không có chút nương tay. Nửa phút sau, Tào Mục ngồi xuống trước bàn ăn, cầm lấy cái muôi. Có điều, hắn đi tới thời điểm đúng là nhanh nhẹn. Thật đến sắp ăn thời điểm liền bắt đầu do dự. Trong lòng hắn không chắc chắn. Không biết mình đến cùng có thể kiên trì bao lâu tâm tình không tan vỡ. Thân thể của hắn cùng tinh thần là trải qua hệ thống từng cường hóa không sai. Nhưng nâng lên cũng không nhiều. Cũng chính là thường vận động người bình thường trình độ. Dù sao đây là mỹ thực lưu hệ thống. Tác dụng chủ yếu là khai phá mỹ thực. Kiến thiết ăn uống đế quốc. Cường thân kiện thể loại này phụ trợ công năng cùng chủ yếu công năng so ra. Hiệu quả hầu như có thể bỏ qua không tính. Làm sao vậy? Là cảm giác mình dưới trí huyễn dược vật nhiều lắm. Vì lẽ đó không dám ăn. Tô Dương một bên kích thích đối phương. Tào Mục sắc mặt khó coi. Hắn cắn răng nhìn Tô Dương một chút. Nói, Chu Tổng, không có định luận chuyện kính xin không nên nói lung tung. Ta đã nói rồi, tề trợ lý trên người phát sinh chuyện chỉ là trường hợp đặc biệt. Phần này cơm nước là bình thường, bên trong không có tăng thêm bất kỳ thuốc, là một phần hợp lệ khỏe mạnh đồ ăn. Tô Dương ở một bên cười gằn, nói, vậy ngươi liền ăn a, dùng sự thực chứng minh ta nói chính là sai. Ta vừa nãy là đang quan sát cơm nước màu sắc mùi thơm. Đây là ta làm đầu bếp quen thuộc, cũng không phải sợ sệt trong đồ ăn có thuốc. Tào Mục mạnh mẽ giải thích một câu, sau đó cố nén nội tâm bất an, đem cái muôi bỏ vào trong cái mâm. Hắn bắt đầu ăn, chuyện đến nước này, hắn muốn tự chứng thuần khiết cũng chỉ có này một biện pháp. Hắn không có lựa chọn khác, xá xíu làm cơm rất tốt, không chỉ có màu sắc trong suốt. Vị thơm cũng là nhất lưu, nhàn nhạt tương mùi thơm tức lẫn vào linh mễ mùi thơm ngát. Chỉ là nghe cũng làm người ta rất có muốn ăn. Có điều, Tào Mục hiện tại nhưng không có nửa điểm hưởng thụ cảm giác. Trong lòng hắn chỉ có thấp thỏm cùng bất an. Hắn sợ chính mình sau đó tâm tình chập chờn quá lớn, sẽ làm ra một ít không lý trí hành vi. Hệ thống xuất phẩm đồ ăn uy lực mạnh bao nhiêu hắn rõ ràng nhất có điều. Ý chí lực không đủ mạnh, trong nháy mắt cũng sẽ bị xông vỡ, trở thành đồ ăn khôi lỗi, đầy đầu chỉ còn dư lại ăn đồ ăn, cái khác cái gì cũng không muốn làm. Hơn nữa lần này đồ ăn hay là hắn hoa 1000 điểm hối đoái. Trong lòng hắn thì càng không chắc chắn, một cái, hai cái, ba thanh. Tào Mục cầm cái muôi hướng về trong miệng điền cơm, quay hàm đều nhô lên đến rồi, nhưng cũng chậm chạp không dám nuốt xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.